Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 172, Nam như núi, nữ như nước, Converter, Dark Hero. Ba cái lão tướng quân lập tức cảm giác mất mặt. Tiến lên một bước liền muốn chính diện mở xé, thu kiếm hàn lại là sải bước bước ra ngoài, trầm giọng nói, các huynh đệ. 40 vạn đại quân chỉnh tề đáp lại, giống, Hàn Sơn Hà mãnh liệt mắt trợn trắng, còn các huynh đệ, nghe cùng sơn tặc hô khẩu hiệu giống như, mấy cái lão già đều là một mặt danh mãnh, thu kiếm Hàn lại không để ý tới mấy cái này đối thủ một mất một còn. Thẳng lớn tiếng nói, hôm nay, là ngày trọng đại, ba lạp một trận, chủ trì người mới bái thiên địa. Bái cao đường, bái quân thượng, bái tướng môn, phu thê giao bái, đập vào mắt đi tới. Người mới bên này nhà gái chân chính không thể nói. Tân nương thân hình cao gầy, dáng người thướt tha, tương đương sáng chói. Phù dâu thượng quan Linh Tú thân hình càng là cao, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nhưng đem so sánh với tân nương bên này, tân lang bên kia liền hơi có chút cay con mắt, phù rể hình tượng hay là rất không tệ, khoảng chừng 1m85 vóc người, mà lại nhan trị càng thêm là nghịch thiên cấp bậc, anh tuấn tiêu sái, cơ hồ ở bất kỳ trường hợp nào, đều thỏa thỏa nam thần cấp một nhân vật. Bình thường tình huống tới nói, xin mời Vân Dương tới làm phù rể tân lang đó là cần tương đương dũng khí. Dù sao cái này phù rể thực sự quá đoạt kính, nhưng là hôm nay Vân Dương lại cũng không lộ ra như vậy sáng chói. Nguyên nhân cũng chỉ đến một cái, Thiết Tranh vóc người tân lang thực sự quá cao. Thiết Tranh khoảng chừng 2 mét khối vóc người, bàng khoát yêu viên, lưng hùm vai gấu, hướng cái kia vừa đứng, thỏa thỏa chính là một tôn thiết tháp a. Vân Dương làm nam nhân mà nói, thân thể duy nhất khuyết điểm chính là hơi có vẻ gầy yếu. Cũng chính là cái gọi là mặc quần áo lộ ra gầy. Thế nhưng là giờ phút này đứng ở bên người Thiết Tranh, cái kia bị tương đối, rất giống là đại thụ dưới đáy đứng đấy một gốc mầm hạt đậu. Không nói người khác nhìn xem khó chịu, liền ngay cả Vân Dương chính mình cũng là toàn thân trên dưới khó. Cái này Thiết Tranh hôm nay để cho ta tới làm phù rể, nhưng thật ra là không có hảo ý, chuyên môn bắt ta đến làm nổi bật ngươi nha a. Vân Dương cố gắng thẳng tắp cái eo, nhưng vẫn là so Thiết Tranh thấp trọn vẹn một thanh kiếm độ cao. Rất khó chịu nghiêng đầu nhìn xem con hàng này to như cột điện thân thể. Thế mà chỉ có thể nhìn thấy đối phương ngực, trong lòng không khỏi oán niệm càng sâu. Con hàng này, cao như vậy như thế tráng, tân nương tử nhìn như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, hỗn đản này sẽ không đêm tân hôn liền đem người đè chết đi. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái đứng xa xa địa, bỗng nhiên nhìn thấy Thiết Tranh cùng Vân Dương phối hợp tổ hợp. Lập tức, phốp, một tiếng, suýt nữa cười đến nói không được, thật vất vả nghi thức xong thành, Vân Dương như được đại xá. Chật vật muôn dạng chạy trốn xuống đài, chỉ cảm thấy chính mình một đời một thế đều không có như thế ném qua mặt. Dáng dấp cao không dậy nổi a, dáng dấp tráng liền có thể xem thường người a. Thượng quan Linh Tú đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem hắn mặt sạm lại, không khỏi cười khúc khích, cười nói, làm sao, cảm giác mình quá thấp. Vân Dương cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thượng quan Linh Tú, mỉm cười không nói lời nào. Trước kia làm sao không có cảm thấy, quan sát cảm giác đúng là thật tốt. Nhìn thấy thần sắc hắn ánh mắt, thượng quan Linh Tú cắn cắn miệng môi, đột nhiên một cước liền đá vào hắn trên mông. Hừ, hỗn đản này quá ghê tởm, thế mà từ nữ nhân trên người tìm thân cao cảm giác ưu việt, còn dám hay không lại không muốn chút mặt, ngươi thế nào không lên trời ơi. Bất quá, Linh Tú tỷ hôm nay là thật xinh đẹp. Trên mông chịu một cước, Vân Dương bỗng nhiên trên dưới dò xét. Thượng quan Linh Tú, đầy mắt đều là hiếm có. Thượng quan Linh Tú gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, thấp giọng nói, thật sao? Ân, thật, đương nhiên là thật. Vân Dương trịnh trọng gật đầu, hôm nay hay là đột nhiên mới phát hiện, Linh Tú tỷ như thế bộ trang phục, thật sự là cực đẹp, thật đúng là có mấy phần giống như là nữ nhân. Thượng quan Linh Tú hung tợn một cước trực tiếp lần nữa đá vào Vân Dương trên mông. Mặt lạnh lấy quay đầu rời đi, trên trán cơ hồ có gân xanh xuất hiện. Tên hỗn đản này, cái gì gọi là giống nữ nhân? Cô nãi nãi vốn là nữ nhân có được hay không? Vân Dương cười hắc hắc, ôm chân nhảy một cái, giả ra bị đá đến nhe răng tuét miệng làm ra vẻ đức hạnh. Thân thể nghiêng một cái, vừa vặn lệch qua trong một cái ghế, trên miệng thế mà còn mở miệng hô, Linh Tú tỷ, ngươi cũng tới ngồi a. Nữ hài tử muốn đoan trang, đoan trang có biết không? Hiểu không? Ta ngồi cái đầu của ngươi, đoan trang ngươi cái phổi. Thượng quan Linh Tú hừ một tiếng, ánh mắt tựa như đao đồng dạng hung hăng quét Vân Dương một chút. Tìm cái khoảng cách Vân Dương xa xa cái ghế tọa hạ. Ý tứ rõ ràng, ta khinh thường tại cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Sau khi ngồi xuống, thế mà còn đem mặt khuynh hướng một bên khác, nhịn xuống, không nhìn tới khuôn mặt đáng giận kia. Thượng quan Linh Tú sợ mình lại nhìn thấy đằng sau sẽ nhịn không nổi tiến lên cầm đao chặt người. Nào đó, một bên, Hàn Sơn Hà nhìn xem Thiết Tranh một lát, lập tức ánh mắt bị lệch, vô tình hay cố ý dừng lại tại Vân Dương trên thân. Người này chính là trong truyền thuyết thiên ngoại Vân Hầu chi tử. Hàn Sơn Hà đối với Vân Dương biết tình báo, cũng chỉ có cái này 6 cái chữ mà thôi. Nhưng là nơi này tế nhìn thấy Vân Dương đằng sau, lại nhạy cảm cảm giác được kẻ này không tầm thường. Tại dưới tràng diện lớn như vậy, thậm chí liền ngay cả Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm dạng này hai tôn siêu cấp lão vô lại cũng ẩn ẩn toát ra một chút, có chút mất tự nhiên. Nhưng vị này thiên ngoại Vân Hầu công tử, thế mà từ đầu đến cuối sắc mặt không thay đổi, vui cười tự nhiên, ăn nói tùy ý, quả nhiên thong dong tiêu sái. Cho dù là trên đài bởi vì Thiết Tranh vượt qua người bình thường quá nhiều thân cao mà có chút bị cho mèo, lại như cũ quy về huy sái tự nhiên, một cái biểu lộ, một động tác, đã đem tất cả xấu hổ ý tất cả đều hóa thành không có. Tiểu gia hỏa này, rất là không đơn giản a. Nói cách khác, hắn ngày thường hình tượng, trong tình báo tư liệu, há không đều là giả tưởng. Nếu như một người, phía ngoài nghe đồn biểu hiện, thế mà tất cả đều là giả tưởng. Như vậy, người này, nên đáng sợ đến cỡ nào? Hắn chân chính diện mục lại hẳn là cái gì? Hàn Sơn Hà trong lòng tính toán một chút, ánh mắt càng ngày càng là thâm thúy. Phù rể kia chính là Vân Hầu chi tử. Thu Kiếm Hàn đã ở bên người tọa hạ. Hàn Sơn Hà quay đầu đến hỏi. Thu Kiếm Hàn trợn trắng mắt, nói, lão phu không nhận ra. Hàn Sơn Hà thổi râu ria, ngươi cái lão vương bát đàn. Thu Kiếm Hàn trợn trắng mắt, ngươi còn muốn nghe ngóng tình báo gì? Lão phu hết thảy không nhận ra. Không biết, ngươi có thể làm sao nhỏ a? Cắn ta a? Hàn Sơn Hà phẫn nộ, đối mặt Thu Kiếm Hàn trương này so tường thành rẽ ngoặt còn dày hơn da mặt dày. Mặc dù cay độc như Hàn Sơn Hà cũng muốn tự than thở không bằng. Không thể làm gì, nhưng Hàn Sơn Hà quay đầu lại đằng sau, lại là rơi vào trầm tư. Vừa rồi cái này Thu Kiếm Hàn lão hỗn đản mặc dù không nể mặt mũi, nhưng là lại là nói một câu nói, ngươi còn muốn nghe ngóng tình báo gì? Tình báo? Tại sao là tình báo? Chẳng lẽ vị này thiên ngoại Vân Hầu công tử thân phận lại là tình báo? Như vậy thật là tình báo gì? Hàn Sơn Hà sau lưng một cái toàn thân áo đen nhỏ gầy người, mặt mũi ẩn tại trong cổ áo, cũng là một mặt như có điều suy nghĩ. Lập tức, ghé vào Hàn Sơn Hà bên tai nói mấy câu. Hàn Sơn Hà khẽ vuốt cằm. Mà vừa lúc này, chu vi ồn ào thanh âm đột nhiên bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trên đài, Thiết Tranh to như cột điện thân thể sừng sững sừng sững. Một thân chiến bào màu đỏ, ở bên cạnh hắn, chính là xinh xắn đáng yêu tân nương Thiến Nhi. Khăn voan đã gỡ xuống, một thân đại hồng y váy, dáng người yểu điệu, khuôn mặt đoan trang, sóng mắt như nước, quả nhiên tốt một vị giai nhân tuyệt sắc. Các huynh đệ, Thiết Tranh thanh âm hùng tráng vang lên. Hôm nay, ta Thiết Tranh thành thân. Hôm nay, là ta ngày đại hỷ. Tất cả xem một chút, chị dâu của các ngươi, xinh đẹp không? Xinh đẹp, 40 vạn đại quân. Đồng thời đồng thanh la lên, danh chấn hoàn vũ, đẹp không? Thiết Tranh giống to, đẹp mắt cực kỳ, lại là cùng nhau một tiếng, vang vọng đất trời. Ha ha ha ha, Thiết Tranh một trận cười to, cười trong mắt đều lóe ra nước mắt. Tốt tốt, ta Thiết Tranh thành thân, có thê tử rồi, đây là đại hỷ sự. Nhưng là, Thiết Tranh đề khí hét lớn, nửa năm trước, cùng ta cùng đi xuất chinh huynh đệ, lại có rất nhiều rốt cuộc không về được. Bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy giờ này ngày này một màn này. Trong cả sân bầu không khí, trong chốc lát bởi vì câu nói này mà trở nên trầm ngưng. Sớm tại 8 tháng trước, ta cùng Thiến Nhi xác định hôn sự, xác định hôn kỳ, nhưng biên cương có biến, Thiết Kỵ xuất chinh. Ta Thiết Tranh tại xuất chinh ngày đó, từng theo các huynh đệ nói một câu, các loại khải hoàn trở về, ta xin mời các huynh đệ uống của ta rượu mừng. Lúc ấy ta một đám huynh đệ đều rất cao hứng, mọi người nhao nhao nói với ta, nguyện lấy vô thượng chiến công, vì đại soái chúc mừng, đổi lấy một chén rượu mừng. Thiết Tranh thanh âm, dần dần hình khàn giọng, ẩn phù tiếng khóc. Ở đây 40-50 vạn người tất cả đều là nín thở. Mở to hai mắt nhìn, toàn bộ đem ánh mắt tập trung cùng chính tại nói chuyện Thiết Tranh trên thân. Lúc ấy Thiết Mỗ nói một câu, chỉ cần lần này, chúng ta còn có thể đánh thắng trận trở về. Rượu mừng, người người đều có. Thiết Tranh hầu kết trên dưới nhấp nhô. Trong cổ họng, đàm âm thanh dày đặc. Có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Trận chiến này, chiến hữu của ta các huynh đệ, chiến tử 10 vạn có thừa. Thiết Tranh tê thanh nói, bọn hắn nói với ta nói, mỗi một câu ta đều có thể nhớ tới, mỗi một ngày đều tại bên tai của ta tiếng vọng. Nhưng là bọn hắn đều không có trở về. Tiếng gió rít gào, trời cao nghẹt ngào. Hơn 40 vạn tướng sĩ, lặng ngắt như tờ, ta những cái kia kêu muốn lấy vô thượng chiến công đến đổi rượu mừng huynh đệ. Rất nhiều, hiện tại cũng nằm ở trên chiến trường. Thiết Tranh nguyên bản thẳng tắp thân thể rốt cuộc khống chế không nổi run rẩy. Nước mắt, cũng rốt cục lưu lạc bụi bặm. Tất cả mọi người nắm đấm, tất cả đều thật chặt nắm lên. Ánh mắt càng ngưng thực nhìn về phía Thiết Tranh. Ánh mắt giống hệt ngưng tụ thành thực chất. Thiến Nhi tại trên đài cao nhẹ nhàng xê dịch mấy bước. Có chút thẹn thùng đem tay nhỏ chậm rãi đưa tới. Có chút do dự, có chút thẹn thùng, cầm Thiết Tranh tay. Sau đó, chăm chú nắm lấy. Nàng không biết mình tại sao muốn làm như thế. Nhưng nàng lại tự nhiên mà vậy làm như vậy. Bởi vì giờ khắc này, nàng cảm giác được một cách rõ ràng. Ở bên người tự mình nam nhân này, cần ủng hộ của mình. Hắn cỗ kia như là to như cột điện to con thân thể. Mặc dù như cũ như núi lớn sừng sững, nhưng là tại thời khắc này, hắn thật cần ủng hộ của mình, cần nâng hắn một thanh. Loại kia suy yếu, chính mình có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cho nên nàng cơ hồ không có cân nhắc, cứ làm như vậy, tự nhiên mà vậy làm. Bốn phương tám hướng mấy chục vạn binh sĩ ánh mắt đột nhiên bỗng nhiên phát sáng lên. nhất là Thiết Tranh Đông Quân, càng là người người hô hấp dồn dập, ánh mắt hừng hực chưa từng có. Chính là cái này một cái nho nhỏ động tác, để ở đây tất cả quân nhân, tất cả đều trong nháy mắt này, liền yêu cái này dịu dàng nữ tử, công nhận cái này dịu dàng nữ tử. Ở đây tất cả quân nhân, không phân địch ta, tại thời khắc này, ánh mắt đều là sáng bóng, nhìn xem Thiến Nhi ánh mắt, tất cả đều là nhu hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.